Tuyệt thế dược thần, chương 433, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Như Yên trần trở nhận lấy thẻ ngọc, trên mặt có chút mờ mịt, nàng đáp ứng bái Diệp Viễn sư phụ, là túy ông chi ý bất tại tử, cũng không phải là thật sự vì học món đồ gì, nàng đúng là không nghĩ tới. Diệp Viễn thật sự vì nàng chuẩn bị lễ bái sư. Xem một chút đi, sư phụ vì ngươi chuẩn bị một bộ tu hồn pháp quyết cùng hai bộ luyện chế pháp thuật. Ngươi sau đó phải cố gắng tìm hiểu. Diệp Viễn cười nhạt nói. Tiêu Như Yên theo lời đem thần thức chìm vào trong chiếc thẻ ngọc, bắt đầu xem. Tình cảnh này, ở mọi người nhìn lại cực kỳ buồn cười. Thần hồn của Diệp Viễn cảnh giới cùng Tiêu Như Yên xấp xỉ, đều là cao cấp đại đan sư. Hiện tại Diệp Viễn nhưng phải thua một cùng thực lực mình tương đương nữ tử làm đồ đệ, thấy thế nào đều có chút quái gì. Các ngươi nói, Cơ Thanh đây rốt cuộc đùa là cái nào một màn? Tiêu Như Yên nhưng là vương thành song tuyệt một trong á. Hơn nữa các ngươi xem Cơ Thanh vừa nãy bị thương thời điểm, Tiêu Như Yên cái kia lo lắng dáng vẻ, rõ ràng chính là trung tình cho hắn, hắn dĩ nhiên. Chỉ là thu nàng làm đồ đệ, tức chết ta rồi, Tiêu Như Yên nhưng là nữ thần của ta, Cơ Thanh hiện tại đã là vương thành số một, lại dám đạp lên ta nữ thần tôn nghiêm. Ta muốn tìm hắn quyết đấu. Dẹp đi cha ngươi, liền ngươi thực lực kia, không đủ nhét kẻ răng cho người ta, còn quyết đấu. Bất quá, Cơ Thanh cử động còn thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi á. Chính hắn chỉ là cao cấp đại đan sư, dạy thế nào đồ đệ. Theo ta thấy, này Cơ Thanh chính là khẩu vị trùng. Hắn mặc dù là tinh nguyên hoàng giả đồ đệ, thế nhưng muốn nói ở luyện đan thượng chỉ điểm đều là đại đan sư Tiêu Như Yên. Sợ là còn chưa đủ tư cách đi, ta cũng rất là hiếu kỳ, trong ngọc giản của hắn đều có những thứ gì. Khà khà, có thể có đồ vật gì đó, đơn giản liền là chính bản thân hắn công pháp tu luyện hòa luyện chế pháp thuật. Chỉ là những thứ đồ này, hắn lĩnh ngộ so với Tiêu Như Yên cũng mạnh có hạn đi. Sư phụ dạy đồ đệ, cũng không phải là nói đơn giản truyền thụ công pháp, càng là phải cho đồ đệ giải thích khó hiểu, giải thích nghi hoặc chỉ điểm trong quá trình tu luyện gặp phải các loại vấn đề. Đặc biệt là thuật chế thuốc, bác đại tinh thâm, khó học khó tinh. Mọi người đều biết Diệp Viễn luyện đan lợi hại, thế nhưng lợi hại đến đâu cũng chỉ là đại đan sư. Đối với cảnh giới cao hơn đồ vật, hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Truyền thụ một hồi tu hồn pháp quyết hòa luyện chế pháp thuật, liền coi người ta sư phó, không khỏi cũng quá trẻ con rồi. Mà lúc này, Tiêu Như Yên nhưng là lông mày kẻ đen cau lại. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cơ, Tiêu Như Yên hiển nhiên còn không quen gọi Diệp Viễn sư phụ. Gọi sư phụ, Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Tiêu Như Yên hít sâu một hơi, hô. Sư phụ, chuyện này, này lễ bái sư quá quý trọng rồi. Ta, hà hà, ngươi là đồ nhi của ta. Chỉ điểm việc tu luyện của ngươi chính là sư phụ việc nằm trong phận sự. Còn nói gì tới quý trọng. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi liền tu luyện trên thẻ ngọc tu hồn công pháp, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng sư phụ, môn công pháp này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể ngươi một người tu luyện. Bằng không, chính là phản bội sư môn, sư phụ, sẽ thanh lý môn hộ. Nói đến lúc sau, Diệp Viễn âm thanh trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực Diệp Viễn cho Tiêu Như Yên, chính là thiên diễn hồn quyết. Cùng với âm dương phân lưu thuật cùng tam tài luân hồi thuật pháp môn tu luyện. Bất quá, hắn cho Tiêu Như Yên chỉ là thiên diễn hồn quyết, 5 vị trí đầu tầng, đầy đủ nàng tu luyện tới đan hoàng đỉnh cao rồi. Hơn nữa trong ngọc giản đối với thiên diễn hồn quyết, cùng hai loại pháp thuật đều có được phi thường tỉ mỉ chú giải, đều là Diệp Viễn tu luyện tâm đắc. Có những thứ đồ này, dù cho tư chất lại kém, tu luyện tới đan vương cảnh giới là không hề có một chút vấn đề. Lấy Tiêu Như Yên tư chất, tu luyện tới đan hoàng đỉnh cao, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Kỳ thực lễ gặp mặt này, Diệp Viễn cũng là cẩn thận suy tính quá. Liền tư chất mà nói, Tiêu Như Yên tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh, thế nhưng đã vô cùng không tệ. Tiêu Như Yên tâm ý, Diệp Viễn tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này ở chung, Diệp Viễn đối với Tiêu Như Yên nhân phẩm cũng là tin tưởng được. Đã như vậy. Hắn gì không hào phóng một điểm, đem y bát của chính mình truyền thừa tiếp. Giết Cơ Thương Lan là một hạng nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, mặc dù là Diệp Viễn cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể thành công. Hơn nữa, Diệp Viễn lập tức liền muốn rời khỏi Cuồng Phong giới, đối với mình cái này đại đệ tử, làm sao cũng không thể keo kiệt rồi. Vì lẽ đó hắn đem này ba món đồ, giao cho Tiêu Như Yên. Nghĩ đến có những thứ đồ này, Tiêu Như Yên tương lai phi thăng thần vực cho là không thành vấn đề. Nghe xong Diệp Viễn cảnh cáo, Tiêu Như Yên cũng là biến sắc, biết trong tay Mai Ngọc Giản này phân lượng nặng bao nhiêu rồi. Tiêu Như Yên cũng là hành gia, đem trong Ngọc Giản nội dung quét một lần, liền biết thẻ ngọc này giá trị. Nàng bái sư là vì tiếp cận Diệp Viễn, nhưng mà Diệp Viễn thật sự coi nàng là thành truyền nhân y bát rồi. Suy nghĩ sau khi, Tiêu Như Yên tầng tầng gật đầu nói. Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ đem trong Ngọc Giản nội dung sao chép vào trong thần hồn chậm rãi tìm hiểu, tuyệt không tiết lộ cùng người thứ ba biết. Diệp Viễn gật đầu nói, được, nơi này sự tình đã xong, sư phụ tổn thương không nhẹ, vẫn cần trở lại điều trị một phen, ngươi hãy cùng ta về Tê Hà Sơn đi. Tiêu Như Yên khẽ gật đầu, càng thật sự như đồ nhi bình thường đỡ Diệp Viễn rời đi. Diệp Viễn hướng về phía Thi Hạo Nhiên khẽ gật đầu, đoàn người chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên mười mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Trước tiên một người là một ông già, tuổi cùng Tinh Uyên sấp xỉ. Mà từ cái này nhân thân bên trên truyền ra khí tức đến xem, hắn càng là một tên thần du cảnh võ giả. Đinh Lương, ngươi tới làm cái gì? Thì Hạo Nhiên nhìn thấy người đến, lông mày không khỏi nhíu lại. Gọi Đinh Lương ông lão cũng không để ý tới Thi Hạo Nhiên, lạnh nhạt nói. Ám ảnh vệ làm việc, những người không liên quan mau mau rời đi. Bằng không, giết không tha. Đinh Lương âm thanh cũng không lớn, thế nhưng là như hồng trung bình thường truyền ra ngoài. Trên quảng trường mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ám ảnh vệ, dĩ nhiên là phong hoàng dưới trướng thần bí nhất ám ảnh vệ. Chuyện này, đây chính là hoàng cấp cường giả uy thế sao? Tốt, thật mạnh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu không muốn chết, chạy nhanh đi. Nghe nói ám ảnh vệ làm việc có cực cao quyền tự chủ, có thể tiền trảm hậu tấu. Không đi nữa, chúng ta chết rồi cũng chết vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường có mấy vạn người, lúc này lại là như thủy triều lui bước. Rất nhanh, to lớn một quảng trường, cũng chỉ còn sót lại Diệp Viễn cùng Đinh Lương bọn người. Đinh Lương, ngươi giờ trò quỷ gì? Thì Hạo Nhiên lần thứ hai không vui nói, hắn tuy rằng so với Đinh Lương thấp một cảnh giới lớn, thế nhưng luận địa vị cũng không so với Đinh Lương kém, cho nên mới dám gọi thẳng tên Huy. Thì Hạo Nhiên là Tinh Uyên Chi dưới đệ nhất người, ngoại trừ đối mặt phong hoàng cần chấp đệ tử lễ, những người khác đều có thể không nhìn thẳng. Đinh Lương vẫn không trả lời, hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa bất tỉnh nhân sự Triệu Thừa Càn, lông mày không khỏi nhíu lại, đối với Diệp Viễn hỏi. Thất hoàng tử điện hạ thua ở trên tay của ngươi, không biết tại sao, từ mới vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn vẫn mi mắt nhảy lên, có loại cảm giác bất an. Hắn có loại cảm giác, này Đinh Lương, lai giả bất thiện, thấy Đinh Lương đặt câu hỏi, Diệp Viễn nói, phải thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn báo thù cho hắn? Ha ha, báo thù tự nhiên không tới phiên lão phu. Diệp Viễn, đi với ta một chuyến đi, Đinh Lương cười nhạt nói, cách chương.